Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 38, mật tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc sau án, dù cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng vẫn không khỏi tay chân run lên. Đêm hôm đó, sự thô bạo hung hăng của hắn để lại cho nàng quá nhiều bóng ma. Giờ đây đối mặt hắn, nàng chỉ muốn trốn tránh. Nàng rất ghét cách hắn bá đạo trên giường, ghét việc hắn tùy ý thao túng thái độ của nàng, cách hắn ép buộc nàng đón nhận, bắt nàng phải chiều theo ý hắn thật khiến người ta đau lòng. Nàng không biết đàn ông thời đại này có phải ai cũng vậy trên giường, hay chỉ riêng gã đàn ông này như thế, hoặc hắn chỉ đối xử với nàng như vậy. Dù thế nào, nàng cũng muốn tránh hắn như tránh rắn rết. Tia hảo cảm mơ hồ trước đây với hắn giờ cũng dần tan biến. Sao sắc mặt lại tệ vậy? Thân thể vẫn chưa khỏe ư? Giọng trầm của hắn hỏi han. Lạnh nhạt nhưng pha chút ôn hòa như trước kia. Trước mặt nàng, hắn dường như vẫn vậy, nhưng hình như có gì đó khác. Thì Văn Tu không cứu xét sự khác biệt đó. Dù sao đối với nàng, sau khi trải qua hai bộ mặt của hắn trên giường, cảm nhận của nàng về hắn đã hoàn toàn khác với trước kia. Là có chút khó chịu, chắc còn cần nghỉ ngơi thêm một thời gian. Nàng đáp, vậy thì ngươi cứ nghỉ ngơi điều dưỡng trước đã. Cần gì cứ nói với hạ nhân, họ sẽ chuyển lời đến quản gia trong phủ. Thì Văn Tu né tránh ánh mắt hắn, cúi đầu đáp lời cảm ơn. Thái độ lảng tránh và dáng vẻ muốn trốn của nàng không qua nổi mắt hắn. Nheo mắt, hắn vô thức siết chặt nhẫn ngọc trong lòng bàn tay. Sao ngồi ngươi xa thế? Lại gần đây, hắn ra lệnh, giọng điệu có chút bực bội. Không ngờ câu nói lại khiến nàng sợ hãi. Cơ thể đột nhiên căng cứng. Ra, thân thể ta chưa khỏe. Nàng lắp bắp, bản vương chỉ bảo ngươi ngồi gần hơn thôi. Hắn mất kiên nhẫn, trực tiếp với tay kéo nàng lại gần. Nhưng ngay khi bàn tay thô ráp sắp chạm vào cổ tay mềm mại của nàng, hắn bỗng dừng lại. Thôi, hắn bình tĩnh rút tay, chỉ về phía hộp cơm bên cạnh, mang hộp cơm xuống nhà bếp. Hết việc rồi lui xuống đi. Thì Văn Tu như được đại xá, vội vàng cầm hộp cơm rời đi không ngoảnh lại, đến mức quên xin phép lui chỉ. Mãi đến khi bóng nàng khuất dạng, hắn mới đứng dậy, bước về phía giá để chậu nước. Mã Anh Phạm đang tiến về phía lều chính thì bắt gặp. Thì Văn Tu vội vàng đi ra với hộp cơm. Sau khi đáp lại lời chào trầm ấm của nàng, ông liếc nhìn một cách kín đáo theo hướng hộp cơm lộ ra. Mắt lưu luyến nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi kia. Ông trấn tĩnh lại rồi bước vào lều. Không ngờ vừa vào đã nghe tiếng ầm vang. Giật mình quay sang thì thấy chủ nhân không biết sao đã làm đổ chậu nước trước giá gỗ. Chủ nhân, sợ chủ nhân bị thương, ông vội chạy đến kiểm tra sau giây phút kinh ngạc. Không sao, Vũ Vương vẫn chưa biểu lộ cảm xúc gì trên mặt. Cẩn thận lau sạch từng tấc trên tay. Hắn vứt khăn sang một bên, ra hiệu cho Mã Anh Phạm tới bàn việc. Quân Mông Cổ gần đây hoạt động nhiều, e rằng chẳng bao lâu sẽ nổ ra chiến sự. Đưa cho đối phương một quyển sổ, hắn nói, ngươi cứ xem đi. Về phần thì Văn Tu, sau khi hỏi đường một sĩ tốt, nàng đi thẳng đến nhà bếp. Nhà bếp trong doanh trại biên thành không giống khi hành quân trên đường. Nơi đây đã có lò nấu cố định, nàng chưa từng tới nhà bếp này, chỉ nghe sơ qua vị trí, không rõ địa điểm cụ thể. May thay, nhờ chỉ dẫn của sĩ tốt, nàng rẽ trái lượn phải qua quãng đường khá xa. Cuối cùng cũng nhìn thấy ở phía xa mấy cái bát tô được treo lên trước lều. Mùi thức ăn thơm phức thoang thoảng từ đó truyền tới, cùng tiếng chén bát va chạm khi sĩ tốt rửa bát bên ngoài. Cảnh tượng quen thuộc ấy xác nhận nơi này chính là nhà bếp. Nàng đang bưng hộp cơm tiến lại gần thì chợt nhìn thấy một người quen. Liền hối hả chạy lại, hân hoan gọi, Lưu lão bá. Lưu lão hán đang vác củi giật mình quay lại, có vẻ không ngờ có thể gặp nàng ở đây. hai mắt thì Văn Tu sáng lên, tràn ngập vui sướng khi gặp lại cố nhân. Đúng là Lưu lão bá rồi, không ngờ lại gặp được lão bá ở đây. Lưu lão bá phản ứng lại, cười ha ha, đúng vậy, quả là đúng dịp, mà cô nương, sao hôm nay lại tới đây? Thì Văn Tu vỗ vỗ hộp cơm trong lòng, cười đáp, đem hộp cơm cho ra. Còn lão bá, sao lão lại ở đây vậy? Nàng nhìn quanh rồi chợt hiểu ra. Lão bá được phân công làm đầu bếp ở đây phải không? Ánh mắt Lưu lão bá rời khỏi hộp cơm, nhìn nàng cười nói, lão binh doanh hậu cần như bọn ta, phần lớn bị phân về đây, không còn sức chiến đấu nên chỉ làm được mấy việc lặt vặt. Ta cũng chẳng phải đầu bếp, chỉ phụ giúp kiếm ít củi đun thôi. Đừng nói vậy, dù là binh chủng nào cũng đều có công với Đại Ngụy cả. Xin lão bá đừng tự ti. Được, nghe lời cô. Lưu lão bá cười ha hả, vội chỉ hướng nhà bếp, mau đem hộp cơm đi, đừng chậm trễ việc. Vâng, lão bá, để lần khác chúng ta nói chuyện nhé. Khi xong việc trở về, từ xa nàng gặp Cát Đại Ngói và các thân binh khác. Thấy nàng, họ vội né tránh, không chào hỏi cũng chẳng nhìn về phía nàng. Trong lòng nàng hiểu, chắc chuyện nàng qua đêm trong phòng chủ nhân đã truyền khắp giữa đám thân binh. Đứng lại một chút để trấn tĩnh, nàng cúi đầu đi về vị trí tiếp tế. Ở đó có những dân phụ được hắn đưa đến để học việc. Chắc đợi ở đó sẽ không sao. Tại kinh thành Ninh Vương Phủ, tiếng sáo vẫn vang vọng từ tháng trước cho tới sau Tết. Khi Tào Hưng Chiêu vội vã vào truyền tin, Ninh Vương còn đang nhàn nhã uống rượu ngắm vũ nữ ca múa trên đại điện. Liếc mắt thấy vẻ mặt ngưng trọng của Tào Hưng Chiêu, Ninh Vương ngồi thẳng người lại, lui xuống hết đi. Hắn phất tay đuổi các vũ nữ rồi cau mày nhìn Tào Hưng Chiêu. Chuyện gì mà mặt mày nghiêm trọng vậy? Tào Hưng Chiêu tiến lại gần, đưa phong thư được phủ sắp ong về phía Ninh Vương. Cửu gia xem đây, thư từ phương Bắc gửi tới. Ninh Vương buông chén rượu, cầm lấy mật thư, dùng lửa nung chảy lớp sáp niêm phong, lấy thư tín bên trong ra, đọc qua một lượt cấp tốc. Ông đưa thư cho Tào Hưng Chiêu, xem thật giả thế nào. Tào Hưng Chiêu tiếp nhận hai mảnh giấy, chăm chú xem xét, hắn trầm tư, một tờ là của Lưu Lão Tam, tờ kia lại của nàng. Thật khó tin nổi, chẳng phải trước đây cửu gia nói nàng đã bị lộ sao? Thế mà đã qua năm rồi, nàng không chỉ còn sống mà còn có thể truyền tin tức về. Nếu bảo rằng thư này là thật, hắn ta vạn phần không tin được. Cửu gia cẩn thận, đây chắc chắn là mưu kế nghi binh của Vũ Vương. Ninh Vương gõ gõ chén rượu, nheo mắt, ta đã nắm chắc trong lòng. Người trước hết xác nhận xem Lưu Lão Tam có đáng tin không đã. Tất nhiên là đáng tin, mẹ con lão đều bị ta nắm giữ sinh mệnh, không thể không tin lão được. Nghe giọng khẳng định của Tào Hưng Chiêu, Ninh Vương gật gù. Ông chợt hỏi, sao hôm đó lão thất lại đột nhiên chuyển nàng vào quân nhu? Trùng hợp thế sao? Tào Hưng Chiêu liếc nhìn thư tín, nói, theo lời Lưu Lão Tam thì do vị thủ lĩnh hộ vệ cho rằng nàng đi chậm chân, nên gửi đến quân nhu để đi xe thồ. Trên đường gặp lợn rừng tấn công, e là Vũ Vương sợ nàng mắc nạn nên cố ý gọi nàng quay lại. Ninh Vương nhíu mày, có chút bất ngờ. Tào Hưng Chiêu nói tiếp, chính vì nàng đã cứu mạng Lưu Lão Tam ở thời khắc quan trọng, nên lão nghĩ nàng hẳn là không phản bội ngài. Đó là trước hay sau khi lão ta lộ thân phận? Sau khi lộ thân phận. Nói đến đây, Tào Hưng Chiêu vốn khẳng định nàng đáng nghi giờ cũng có chút chần chừ. Lẽ nào nàng đúng là còn đáng tin cậy? Cửu gia, hay là cứ tin như ngài đã nói? Nàng không dám phản bội ngài đâu. Nghĩ lại cũng phải, năm xưa nếu không nhờ ngài thương hại cho nàng miếng cơm ăn, nàng đã chết đói ven đường từ lâu. Chắc nàng luôn ghi nhớ ơn cứu mạng này của ngài. Nàng dám phản bội ư? Ninh Vương nâng ly rượu lắc nhẹ. nở nụ cười lạnh lẽo không đến đáy mắt. Nàng có mấy cái gan, không sợ bị ta lột ra à? Vậy nội dung trong thư của nàng liệu có đáng tin không? Ninh Vương uống một ngụm rượu rồi mới nói, ta tin nàng, nhưng không tin lão thất. Dù sao cũng đừng coi thường mật thư. Người cứ điều tra xem tên Vương từ quản sự kia có phải là thứ gì không? Tào Hưng Chiêu do dự. Vương tử này là người của Vương Công Công. Thấy Ninh Vương liếc mắt, ông ta vội nói, vậy để ta tìm Vương Công Công nói rõ tình hình, nhờ ông ta cùng điều tra. Hai ngày sau, Tào Hưng Chiêu mặt mày u ám tới báo, tên Vương Tử đã bỏ trốn. Không tra tấn ư? Không à. Tào Hưng Chiêu sắc mặt khó coi, sợ đánh rắn động cỏ nên kiêng dè quan hệ với Vương Công Công. Hắn ta chỉ thăm dò vài lần chứ chưa dùng hình phạt. Ai ngờ chưa đầy ba ngày, đối phương đã lẳng lặng trốn mất. Nếu bảo không có tật giật mình thì chẳng ai tin. Ninh Vương cười lạnh chế giễu, ngươi làm ăn lâu năm, mọi chuyện đều muốn xử lý chu đáo khéo léo. Hưng Hướng à, khéo léo cũng phải đúng lúc chứ. Tào Hưng Chiêu mặt đầy xấu hổ. Lúc này, Vương Công Công run rẩy quỳ ngoài điện, khóc lớn xin tội. Ninh Vương liếc nhìn Tào Hưng Chiêu, rồi gọi người hầu đến đỡ Vương Công Công dậy. Hắn cũng nhắn lời rằng vụ này không liên quan đến Vương Công Công. Khoảng một tháng sau, Tào Hưng Chiêu lại cầm mật thư vào phủ Ninh Vương. Ninh Vương xem xong liền ném thư cho hắn ta. Cứ điều tra đi, lần này Tào Hưng Chiêu đã rút kinh nghiệm, trực tiếp dùng cực hình tra khảo. Nhưng thẩm vấn hai ngày mà người kia vẫn khăng khăng kêu oan, đành phải tạm thả người, đổi sang tra xét từ những người xung quanh. Nào ngờ chưa kịp điều tra nổi 15 ngày, người kia nhân lúc sơ ý lại trốn mất. Tào Hưng Chiêu tức muốn nổ phổi, mắng những kẻ canh giữ là đám rác rưởi. Ninh Vương nhìn vẻ mặt xanh mét của Tào Hưng Chiêu, suýt bật cười thành tiếng. Cửu gia, đừng nói nhận sai với ta, ta chẳng muốn nghe. Ninh Vương phất tay, rót cho mình chén rượu thong thả nhấm nháp. Đám canh giữ chắc chắn có nội gián, ngươi xử lý đi. Tào Hưng Chiêu vâng dạ, mặt vẫn ủ rũ. Cửu gia, lần này ta nhất định bắt được tên nội gián, không để hắn yên thân đâu. Toàn là lính tráng lâu la thôi. Nghe giọng cửu gia không mấy quan tâm, Tào Hưng Chiêu suy nghĩ rồi dò hỏi, cửu gia cảm thấy nàng đáng tin sao? Khó nói lắm. Ninh Vương hờ hững gõ vào thân ly, mắt híp lại, chỉ là đột nhiên thấy chuyện này thú vị. Nếu nàng thực sự là quân cờ có thể sử dụng được, dùng khéo nàng có khi sẽ mang lại kết quả ngoài sức tưởng tượng. Nhưng cũng không vội, tin của nàng chắc còn gửi về liên tục. Là người hay ma, rồi sẽ rõ thôi. Năm sau ở Dục Tú Cung cũng bận rộn một thời gian dài. Nguyên do không gì khác, là thánh thượng sủng ái một cung nữ mới, phong làm quý nhân ngay, còn thu xếp vào ở thiên điện trong Dục Tú Cung. Trước đây, Thục Phi độc chiếm cả Dục Tú Cung, giờ thánh thượng lại gửi người ngoài vào cung điện này của bà. Trong lòng bà thật sự bất mãn, nhưng không thể để lộ ra. Dù trong lòng nghĩ sao, ngoài mặt cũng phải tỏ vẻ rộng lượng, nên vừa có chỉ lệnh của thánh thượng, bà liền vội sai cung nhân dọn dẹp, nhường ra gian phòng. Nương nương, những thứ này xử lý thế nào ạ? Mama quản sự trong lúc dọn đồ tìm thấy một bọc đồ đỏ. Bà ta là tay chân đắc lực bên cạnh nương nương, tất nhiên biết vật này là gì, không dám tự tiện xử lý. Bà ta cẩn thận hỏi ý kiến, chỉ là gần đây nhiều chuyện buồn phiền, lâu không nhìn thấy nên Thục Phi cũng hơi quên mất. Thấy bọc đồ liền nghi hoặc đưa tay muốn lật ra. Nương nương chớ đụng, cẩn thận giơ tay. Mama quản sự vội xông lên ngăn, đồng thời kín đáo hé mở góc bọc đồ. Khi nhìn thấy chiếc quần lót dính máu bên trong, sắc mặt Thục Phi lập tức trầm xuống, khó chịu quay đi, phất tay, mau dọn đi, suối quẩy. Quản sự Mama vội vã nắm xa chút, Thục Phi cau mày, còn cầm trên tay làm gì? Đốt đi, dù sao cũng là vật vô dụng. Nhớ tới Tử Lan, lòng bà lại một trận buồn ủ rũ. Năm đó nếu không phải Tử Lan liều mạng cứu Thập Nhị, tự mình lại từ núi giả ngã xuống mà chịu cảnh rơi hồng, thì bà đã chẳng thể tin tưởng một cách không đề phòng suốt nhiều năm như vậy. Một mặt là trân trọng ân tình Tử Lan cứu chủ, mặt khác là vì bà nắm được chuyện này của nàng. Dẫu vậy, bà cũng chưa từng bạc đãi Tử Lan. Vì bảo toàn danh dự của nàng, bà đã bắt những người biết chuyện phải giữ kín miệng, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Thậm chí, bà còn nhờ ngự y đức cao vọng trọng lúc bấy giờ viết giấy chứng minh sự trong sạch cho Tử Lan. Đáng tiếc, con tiện tì này rốt cuộc lại phụ lòng tin của bà. Đúng lúc Mama quản sự định ném bọc đồ vào chậu than, Thục Phi chợt nhớ đến Tử Lan đã theo quân. Không hiểu vì sao bà lại đột nhiên lên tiếng ngăn lại. Thôi bỏ đi, cứ để lại, tìm chỗ khuất không ai để ý cất đi. Về sau đừng để bổn cung thấy lại nữa. Cách chương.